Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đang ở bên cạnh nhắc nhở, nếu không, lúc này mình Tả Xung Hữu Đột không biết đã giết chết bao nhiêu người. Đến lúc đó, ước đoán được cả địa ngục cũng không tiếp nhận mình. Diệp Thiếu Dương theo sát ở phía sau, nắm sợi dây leo lên. Ầm một tiếng, một viên đạn sượt vào trên đỉnh đầu của Nhuế Lãnh Ngọc cũng trúng ở trên tường. Bật ra, bụi vàng lẫn lộn rơi trên đầu của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, trong đám người kia có một tên gia hỏa mặc đồng phục bảo vệ đang giơ súng lục nhắm vào Nhuế Lãnh Ngọc, là súng lục. Diệp Thiếu Dương trong lòng run rẩy, trong lúc tình thế cấp bách rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm ném qua. Bất kể là người hay là tà vật, vì Nhuế Lãnh Ngọc hắn không do dự. Một vệt sáng rơi vào trên mặt của tên bảo an đang dùng súng. Bảo an đưa tay ra ngăn, một giây sau một tiếng súng vang lên. Viên đạn hướng đỉnh đầu của hắn xuyên qua lòng bàn tay, từ trán của hắn mà đi vào, đánh ra một cái lỗ máu, máu phun ra ngoài, người ngã trên đất không động đậy. Cái này không phải là tà vật mà là người. Đi nhanh lên, đi đi, ta yểm hộ hai người. Tả Vũ Tình âm thanh từ trên tầng cao nhất truyền đến kêu oai oái. Hai người lập tức tiếp tục leo, chỉ trong chốc lát đã leo đến chính giữa. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, nhất thời huyết mạch sôi sục. Bởi vì Nhuế Lãnh Ngọc ban ngày còn đang ở nhà xưởng giả làm trợ lý của Dương Bân, mặc dù mặc đồ phù hợp với công việc, trên thân là nữ tây trang, hạ thân là váy ngắn tất chân, sau đó vội vội vàng vàng đi hành động, căn bản là không cả kịp thay quần áo, cứ như vậy mà mặc váy ngắn. Bởi vì váy tương đối ngắn cũng không ảnh hưởng hành động, nhưng bây giờ leo dây thừng, từ góc độ nhìn của Diệp Thiếu Dương, thật sự là cảnh xuân xạ xiết. Ta nói cô nên, em nên bỏ đằng sau dây thừng mới đúng. Diệp Thiếu Dương cười một tiếng. Vì sao? Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu nhìn hắn, chứng kiến một đôi mắt đang sáng lên. Hướng đáy quần của mình, nhất thời toàn bộ minh bạch, nổi giận. Diệp Thiếu Dương, anh quả thật là hạ lưu. Thì anh cũng đâu có nhìn người khác đâu. Không được nhìn. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hai bên một chút, bản thân treo lơ lửng giữa không trung, lúc lên lúc xuống, chính là muốn tránh cũng không khỏi, chỉ thật lớn tiếng mắng. Đừng có nhìn, anh còn nhìn nữa. Có nhìn hay không, ngược lại cái gì cũng đều thấy hết rồi. Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức hướng trên tường đạp một cái, thân thể văng ra ngoài. Diệp Thiếu Dương thấy dư âm di chuyển, kém một chút nữa thì bị nàng tụt xuống dưới, vội vàng dùng lực nắm chặt. Này này, không phải chỉ là nhìn một chút đáy quần thôi, sao lại muốn hại anh chết anh à? Giết chết anh cũng không hiểu hận, làm sao lại không bay đến một viên đạn bắn chết anh đi chứ? Vừa dứt lời thì nghe doạt một tiếng, từ đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương bay qua. Diệp Thiếu Dương sờ một cái, chảy cả da đầu. Còn mẹ nó, thiếu chút nữa thì toi. Diệp Thiếu Dương sợ đến đỏ bừng cả mặt, cấp bách vội nắm được sợi dây, rất nhanh leo lên, đồng thời hướng về trên cao hô. Này, không phải nói là yểm hộ sao? Ai kêu người tự nhiên dừng lại làm bia cho người ta bắn? Các người mau leo lên đây. Tạ Vũ Tình mắng to. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nói đùa, càng không để ý đến Diệp Thiếu Dương đang nhìn lén đũng quần của mình, một hơi leo lên. Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, cuối cùng là bay qua lan can, cả hai cùng nhau thở dốc. Tuy thể lực của hai người vượt xa người bình thường, nhưng một mạch leo lên hơn 10 thước cũng là điểm cật lực. Nhất là Nhuế Lãnh Ngọc nhớ đến chuyện vừa rồi thì hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, cắn răng nghiến lợi ghé vào lỗ tai của hắn nói: Anh giỏi lắm, coi như xem anh trả thù anh ra sao. Diệp Thiếu Dương lè lưỡi: Được rồi, để coi xem em làm gì anh. Nhuế Lãnh Ngọc mặt đỏ lên, một quyền đánh vào trên bụng. Lão Quách, Lâm Tiêu Hiền, Tạ Vũ Tình và Tuyết Kỳ, bốn người đang đứng ở trên sân thượng, trong tay cầm súng chu sa. Tạ Vũ Tình cầm trong tay hai cây, một là cây súng thật, một là cây súng chu sa. Diệp Thiếu Dương nhớ đến chuyện vừa rồi tiến tới. Người chết kia là người vừa rồi giết người sao? Thì sao? Ta không giết hắn, hắn sẽ giết người. Đây là hợp pháp, ta là cảnh sát, gặp thời quyết định, có quyền chấp pháp. Được rồi. Diệp Thiếu Dương ghé vào lan can, nhìn xuống dưới, chỉ thấy một mảng đen kịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net